Xem ra hiền viên phách này chính thức đã bị hắn từ mặt, không thể cứu vãn được nữa. Hiền viên đáng cùng hiền viên lan đều nhìn hiền viên phách một cái, ý là người cùng vị thái tử gia này có cầu oán sao? Hiền viên phách bất đắc dĩ mà cười cười, quả nhiên là đã trở mặt, cũng không còn cách nào khác là nói với Trâu Dịch. Phiền ngươi truyền lời cho thái tử, nói là có chút hiểu lầm cần giải thích. Trâu Dịch không thể làm gì khác hơn là lại nhẹ nhàng gõ cửa. Hắn vừa mới dừng tay, cửa phòng liền mở ra. Mọi người còn đang buồn bực, đột nhiên Tiểu Ngũ vọt ra, hướng về phía mọi người trong sân mà gầm một tiếng, lộ ra cái hàm đầy nanh nhọn. Ba người kẻ kinh, nhanh chóng bỏ chạy. Ngay cả hiên viên lan cũng bị dọa cho sợ hãi chạy ngay ra ngoài. Hai nha! Đến cửa, hiên viên đáng sợ đến toát cả mồ hôi, lầu trán. Tính tình vị thái tử này khó chịu như vậy. Hiên viên lan cũng buồn bực, hôm qua vẫn còn tốt à. Chỉ có hiên viên phách là bất đắc dĩ, lông mày nhíu chặt mà xoay người bỏ đi.